Siêu Việt Tài Chính, chương 909, lão ăn cái gì khôn dữ. Góc truyện audio.com, Trương Hạo bây giờ nhìn vào màn hình ở phòng khách nơi từ hôm qua đến giờ không tắt, ngay cả cái máy tính sách tay được kết nối với cũng hoạt động liên tục. Thời gian ở góc phải màn hình báo hiệu thời gian sàn giao dịch bắt đầu chấp nhận giao dịch đang đếm ngược vào những phút cuối cùng. Trên màn hình TV bây giờ không ít những cổ phiếu hiển thị đỏ. Và một số cổ phiếu hiển thị vàng báo hiệu đứng giá. Rất ít cổ phiếu hiển thị màu xanh, nhưng đây chỉ là những cập nhật vào cuối giờ chiều ngày hôm qua trước khi sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa. Xem ra hôm nay sẽ có nhiều biến động đây. Việc sàn giao dịch đảo chiếu chắc sẽ kéo theo không ít các cổ phiếu của những công ty thiên về công nghệ phần mềm tăng giá theo. Chú ý xem những công ty tăng giá, theo sau khi Tencent phục hồi là những công ty nào. Mày lại định nhắm đến công ty nào nữa sao? Đừng giỡn chơi chứ, mày mới bỏ ra gần nửa tỷ đô rồi định chơi lớn nữa sao? Tao thấy vung tiền vào mấy cái công ty như thế này hao tài lực quá. Trương Hạo nghe Thiếu Kiệt nói xong cũng bật người dậy nhìn hắn bất bình. Đối với việc thu mua lại Tencent vì nó có nhiều thứ đi kèm nhưng cái giá bỏ ra là không nhỏ. Số tiền có thể nói đủ để Trương Hạo hắn sống cả mấy đời. Tao không chơi dại khi không nắm chắc mà ra tay với mấy công ty đó. Quy luật trước giờ luôn được định hình nhất là những công ty được lên sàn. Mày cứ hiểu là những công ty công nghệ phần mềm nếu trong đợt này bị kéo lên theo thì nó cũng sẽ có cái gì được người trong giới đầu tư chú ý, đối với những công ty sau này sẽ trở thành đối thủ quan sát trước không phải. Thừa, hổ luôn rình mồi đợi thời điểm thích hợp mới ra tay. Đã ra tay lại dốc toàn lực, ở đây có bài học cho mày rồi đó không phải sao? Trương Hạo ngơ ngác, hắn không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại nói hắn có bài học trong chuyện này, chỉ có Hoách Khang ở một bên che miệng cười giải thích cho Trương Hạo biết. Cậu ấy muốn nói Tencent là một dẫn chứng của việc chú ý đối phương ra tay toàn lực đấy. Không phải bài học gì về thời điểm này đâu, cậu thử nghĩ xem Tencent nhắm tới Garena trong khi đó ở phía sau cậu ấy dốc toàn lực đối phó hết cả công ty Tencent từ dương mưu đến âm mưu, không phải bây giờ Tencent nằm trong tay cậu ta sao? Chuẩn bị mở sàn rồi tập trung thôi, Hoách Khang nói với Trương Hạo xong cũng tập trung về phía góc phải màn hình nơi đó thời gian đang đếm ngược chỉ còn vài giây. Ngay lập tức bản thời gian mất đi. Sàn giao dịch lại bắt đầu nhảy lên những con số về mua bán của tất cả cổ phiếu. Và khối lượng giao dịch, một số công ty đang màu vàng chuyển sang màu xanh lá cây. Nhưng chỉ tăng một ít điểm, một số công ty khác thì lại tiếp tục giảm điểm. Tencent là một trong những cổ phiếu như thế trên sàn. Hoách Khang sử dụng một tài khoản duy nhất với tài khoản kết nối ngân hàng và quỷ nguồn vốn trong tài khoản. Đem về phía cổ phiếu Tencent với con trỏ chuột nhấp vào phần giao dịch mua vào. Một bản thông tin về số liệu khớp lệnh cần thiết và số cổ phiếu trên sàn giao dịch hiện tại. Hoách Khang đưa tay cầm chuột tô đen số lượng cổ phiếu đang ở trên sàn, nhấn tổ hợp phím copy. Bằng một thao tác đơn giản, hắn đặt vào vị trí của số cổ phiếu cần khớp lệnh mua rồi nhấn vào nút gán vào dãy số đã tô đen. Ở phần giá tiền cần phải khớp lệnh, hắn đặt giá trị một cổ phiếu giống như Thiếu Kiệt đã dặn là 3 tệ một cổ phiếu. Với thời điểm hiện tại giá trị của cổ phiếu Tencent chỉ còn hơn 1 tệ. Đặt giá là 3 tệ, quyền ưu tiên sở hữu sẽ thuộc về Thiếu Kiệt trước khi đóng sàn giao dịch buổi sáng, đơn giản gì giá khớp lệnh hơn xa giá trần. Quyền ưu tiên cho người bỏ giá cao hơn đối với cổ phiếu Tencent được thực thi ngay lập tức. Nhấn vào nút xác nhận việc mua lại cổ phiếu, một thông báo chỉ trong vòng 30 giây hiện ra toàn bộ cổ phiếu được mua lại thành công. Màn hình giao dịch được chuyển về đầu trang giao dịch của sàn chứng khoán, bởi vì mua vào một số lượng cổ phiếu quá lớn, giá trị cổ phiếu của Tencent nhanh chóng biểu hiện đảo chiều một cách nhanh chóng. Vì giá khớp lệnh cao gấp đôi giá sàn nên một cổ phiếu của Tencent nhanh chóng được nâng lên 2 tệ hơn và đang có chiều hướng tăng cao hơn. Ngay thời điểm Hoách Khang vừa thở ra một hơi để tống hết sự lo lắng có người đem cổ phiếu Tencent tranh giành thì ngay trước mặt Thiếu Kiệt điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng của cả căn phòng. Nhìn vào trong điện thoại, Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười nói với Trương Hạo. Trò chơi bắt đầu rồi, để tiếp điện thoại xem như thế nào. Đem cái điện thoại đang reo lên trong tay Thiếu Kiệt nhấn vào nút nhận cuộc gọi và mở loa ngoài cho mọi người đều nghe. Alo, tôi là Doanh Doanh đây, hiện tại ngài Mã chuẩn bị họp báo đưa ra kế hoạch phát triển sắp tới cũng như giải trình những gì cần thiết. Chắc chắn sẽ được trực tiếp ở kênh số 6, cậu xem thử chúng tôi làm như vậy ổn không? Ổn chứ, cô cứ nói mã hóa đằng làm đi. Tôi muốn kéo lại giá trị cổ phiếu trên sàn, tôi nghĩ cô và Mã, Hóa Đằng biết bản thân mình phải nói gì và làm gì để cổ phiếu vực lại như trước rồi đi. Thiếu Kiệt đáp lại bằng một cách vô thưởng vô phạt rồi cúp máy. Hắn không tiếp tục đối thoại bởi vì suy nghĩ cho thấy mọi thứ Mã Hóa Đằng đợi là có người mua vào toàn bộ cổ phiếu. đem giá trị cổ phiếu tăng lại sau đó sẽ giải trình kế hoạch sắp tới đem cổ phiếu một lần nữa tăng giá. Những kế hoạch này thường được ứng dụng khá nhiều, nó là một chiến lược quảng bá bản thân của tất cả các nhà sản xuất thường sử dụng. Nếu không phải quen với hình thức này Thiếu Kiệt cũng sẽ không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Đối với hình thức này thường được áp dụng trong giới công nghệ nhất là những nhà sản xuất điện thoại thông minh thế hệ mới. Họ luôn làm trước một bước trước khi đưa sản phẩm ra bên ngoài thị trường bằng hình thức tiếp thị tò mò chơ người xem. Một chiếc điện thoại chuẩn bị xuất sườn thường trải qua cả ba bước này. Đầu tiên là dò dĩ thông tin. Một chiếc điện thoại mới ra mắt sẽ xuất hiện trước những bài viết về điện thoại đó bị lộ diện ở phân khúc thiết kế, sau đó là đến hiệu năng. Khi mà người dùng đã thích thú với mẫu mã thiết kế và thấy hiệu năng đáp ứng được hình thức sử dụng của họ sẽ đến vấn đề giá thành. Tất cả những nhà sản xuất điện thoại ở thời đại công nghệ thông tin phát triển đều đi theo một hình thức này. Khiến cho Thiếu Kiệt giờ thấy mã hóa đằng có đem thông tin về phát triển sắp tới của Tencent công bố ra ngoài cũng không là chuyện lạ lẫm. Thường những công ty công nghệ phần mềm nhất là với những nhà phát hành trò chơi trực tuyến ở thời điểm này đợi đúng ngày. Đúng giờ mới ra mắt, có hay không chỉ là một số đoạn thử nhất định từ nhà phát hành. Còn mã hóa đằng giờ lại đưa ra đường lối phát triển mới của công ty sẽ khiến không ít những người khác tò mò. Sau khi đã lấy được thông tin cần thiết nhất là trực tiếp Tencent sau một ngày lao dốc không phanh. Mã hóa đằng có thể giải thích cho việc chuyển đổi sự phát triển cần thiết khiến cho những nhà đầu tư xem như họ bỏ lỡ cơ hội cần để thu về lợi nhuận lớn. Thiếu Kiệt đặt điện thoại lên bàn chỉ mỉm cười nói ra một câu với mọi người trong phòng. Tên mã hóa đằng đúng là không muốn ai thay thế mình ngồi vào vị trí giám đốc điều hành mà. Nghĩ ra được chiến lược marketing như thế này thì hắn cũng có tầm nhìn nhất định. Xem ra ông ta rất tự tin là mình sẽ làm được một bước vượt bậc cho cổ phiếu Tencent rồi. Không biết, hình thức đó là gì đây? Hoách Khang cậu mở qua kênh TV số 6 xem thử nào. Hoách Khang cầm lấy điều khiển chuyển qua kênh số 6 giống như Thiếu Kiệt nói, hiện tại vẫn đang là chương trình chứng khoán buổi sáng được tường thuật trực tiếp trên phim trường. Cậu nói xem mã hóa đằng định làm gì sắp tới đây? Ông ta đem đường lối phát triển của công ty công bố ra như vậy không sợ người khác lấy ý tưởng sao? Ở cái quốc gia này việc sao chép lẫn nhau về các thứ có thể kiếm ra tiền không ít đâu. Không hẳn, có thể ông ta có thể tiết lộ một phần nào đó về lộ trình cần thiết nhưng nội dung nó như thế nào thì chúng ta không biết được. Chỉ có thể chắc chắn rằng việc này sẽ đem cổ phiếu Tencent trên thị trường nóng lên một lần nữa giống như khi cậu thu mua cổ phiếu Tencent làm cho nó tăng giá và người mua bán đầu tư luôn muốn thu. Mua lại trung gian kiếm lời. Thiếu Kiệt vừa đáp lời lại Hoách Khang nhìn chằm chằm vào màn hình TV vừa được chuyển đổi từ màn hình sàn giao dịch chứng khoán thành TV. Trương Hạo thì ngồi một bên không nghe hiểu được gì từ TV nên khá bực mình lên tiếng nói. Cứ cái gì cũng đem ra họp báo cái lão mã hóa đằng này cứ dựa vào họp báo làm ra động thái mà không ai biết được mai mốt nói lão cần cái gì thì nói chứ đem lên TV như thế này thì mất thời gian quá. Mày không hiểu rồi, tao nghĩ lão có cái ý tưởng gì đó. Nhưng hiện tại không như trước nếu nói hôm qua họp báo lão là người nắm hết mọi chuyện thì hôm nay lão họp báo với một mục đích thôi. Đem ý tưởng của lão nói ra trước truyền thông, mà nghĩ xem nếu cái đó nói ra trước báo chí tuyên truyền. Cho dù ý kiến không hay thì tao cũng không thể bác bỏ. Hắn sợ rằng tao bác bỏ ý kiến của hắn nên mới làm ra cái trò này. Mày nghĩ xem lão cần họp báo không? Trương Hạo há miệng thiếu điều có thể nhét được một quả trứng vào, nói như Thiếu Kiệt thì cho dù ý kiến mã hóa đằng đưa ra có thiệt hại lớn thì bắt buộc phải làm cho bằng được vì đã tuyên truyền trước đó với báo chí. Mẹ lão này ăn cái gì mà khôn dữ vậy ta? Tao thật sự không nghĩ đến điều này luôn đấy. Cách Trương,